Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 269, thỏa thuận. Leon vẫn là Benitez coi trọng cầu thủ. Từ lúc mùa giải trước, Benitez mới vừa tiếp nhận Liverpool lúc hắn ngay ở chuyển nhượng trong danh sách viết đến tên Leon. Chỉ tiếc cuối cùng Roma mang đi Leon. Một năm sau hiện tại, Leon giá trị con người đã cao lên tới cao như thế trình độ. Benitez vẫn cứ muốn cho Leon gia nhập đội bóng của hắn. Trước cảm thấy không hy vọng cũng chỉ là cân nhắc Liverpool tài chính. Có điều Moss nhưng nói cho hắn, đội bóng năm nay tài chính rất tốt. Chỉ là Champions League thì có 32 triệu bảng vào món nợ. Moss gia tộc cũng muốn gia tăng đối với Liverpool đầu tư. Cái thuyết pháp này để Benitez tự tin tăng nhiều. Tiền, không phải vạn năng, nhưng ở chuyển nhượng thị trường. Không có tiền, tuyệt đối là tuyệt đối không thể. Moss bảo đảm, để Benitez có thành lập một nhánh càng mạnh hơn Liverpool ý nghĩ. Liverpool trước tình trạng vẫn không hề tốt đẹp gì. Liền ngay cả đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá Steven Gerrard đều có khả năng trốn đi Anfield. 2 năm qua vẫn như vậy. Gerrard đối mặt phóng viên lúc cũng nói, ta hy vọng có thể được vinh dự. Nếu như Liverpool không thể tăng cường thực lực, như vậy ta chỉ có thể rời đi. Mặc dù như thế, trước mùa hè Gerrard vẫn là từ chối Abramovich mở ra 12 vạn giá trên trời chi phiếu. Ai từng thấy ở Serie A đơn mùa giải đánh vào 40 bóng trở lên cầu thủ? Không có. 100 năm lịch sử tới nay đây là cái thứ nhất. Nếu như có này một loại cầu thủ gia nhập liên minh, đội bóng của hắn thì sẽ không lại lo lắng ghi bàn vấn đề. 3 cái chiến tuyến ổn định một cái. Mà Liverpool giữa sân cũng không tệ. Xabi Alonso cùng Gerrard đủ để đẩy lên một cái mạnh mẽ giữa sân. Như vậy Liverpool liền tương đương mạnh mẽ rồi. Vì để bảo mật, Benitez ở liên hệ Trương Chấn Nhân sau. Hai người hẹn cẩn thận ở một nhà quán cơm nhỏ gặp mặt. Ở năm gần đây, châu Âu bóng đá phong vân bên trong, toàn thế giới chói mắt nhất huấn luyện viên liền muốn thuộc Chelsea đương nhiệm chủ soái Jose Mourinho. Cái này mới có 42 tuổi người trẻ tuổi. Ở Porto 2 năm bên trong, vì là đội bóng bắt được 6 hạng khá có ý nghĩa quán quân. Trong đó 2 hạng vẫn là châu Âu có ý nghĩa nhất quán quân. Cúp UEFA cùng châu Âu quán quân. Đến Chelsea, năm thứ nhất liền bắt được giải đấu quán quân cùng League Cup. Cũng chính vì như thế, Rafael Benitez ánh sáng tựa hồ bị triệt để che lấp. Mà trên thực tế, Benitez mang đội thành tích cũng khá là truyền kỳ. Vào năm 1960 ngày mùng 4 tháng 4, Rafael Benitez sinh ở Tây Ban Nha thủ đô Madrid. Ở hắn 14 tuổi năm ấy, gia nhập quang nhà Madrid thiếu niên đội. Nhưng trời sinh tư chất có hạn, Benitez ở bóng đá phương diện tiến bộ không vui. Ở năm 1981, cũng chính là Benitez 21 tuổi thời điểm, hắn rời đi Real, gia nhập Tây Bính đội bóng Pau Kéo. Cũng theo Pau Kéo đội chinh chiến Segunda. Đáng tiếc chính là, Benitez tại chức nghiệp bóng đá phương diện thiên phú thực tại có hạn. Vận khí cũng không hề tốt đẹp gì. Trong năm ấy, hắn hầu như đều ở thương bệnh bên trong vượt qua. Mà năm tiếp theo hắn liền rời khỏi nghề nghiệp bóng đá. Cũng trở thành Real Madrid huấn luyện nhân viên một thành viên. Phụ trách Real 19 tuổi trở xuống thiếu niên đội huấn luyện công tác. Mấy năm sau khi, Benitez đã là Real đội B huấn luyện viên. Theo sát hắn liền trở thành Real huấn luyện viên Bosco trợ thủ. Tiếp đó, Benitez lại về phía sau dạy học Valladolid, Osasuna, Extremadura đội. Sau khi ở Italy cùng nước Anh du học một năm, chuyển mà trở thành Segunda Tenerife chủ soái. Cũng mang đội thăng vào La Liga. 2000 năm trước, hầu như không có ai nghe nói qua Rafael Benitez tên. Nửa đời trước của hắn cùng ở Barcelona làm phiên dịch Mourinho không khác nhau gì cả. Đều đang yên lặng bên trong không ngừng trưởng thành. Tựa hồ cũng đang đợi một tiếng hót lên làm kinh người. Kết quả, Benitez cũng một tiếng hót lên làm kinh người. Năm 2001, Benitez có chút làm người ta bất ngờ địa trở thành tiếp nhận Cooper, trở thành Valencia đội huấn luyện viên. Valencia, các cổ động viên vừa bắt đầu đối với hắn sâu sắc biểu thị hoài nghi. Nhưng hắn tiếp nhận cái thứ nhất mùa giải liền để Valencia chen đi to lớn nhất đối thủ cạnh tranh Real Madrid, đoạt được Spain Primera División de Liga quán quân. Hai năm sau khi Benitez dẫn dắt Valencia đoạt được La Liga cùng Europa League hai lần quán quân, cũng cùng Mourinho đồng thời ở công thành danh toại sau khi hắn cũng tới đến cạnh tranh kịch liệt nước Anh. Có điều hai người nhưng là đúng lập. Mourinho ở Chelsea, Benitez ở Liverpool. Hiện tại là Benitez dạy học Liverpool một năm sau. Hắn dẫn dắt Liverpool bắt được vô địch Champions League. Cứ việc Liverpool ở giải đấu chỉ đạt được người thứ 5. Nhưng lấy Liverpool tình huống, có thể bắt được đệ ngũ cũng không tính kém. Mà một cái vô địch Champions League càng đủ để chứng minh tất cả vấn đề. Huống chi, Benitez hiện tại cũng chỉ có 45 tuổi. Chỉ so với Mourinho đại 2 tuổi mà thôi. Đây là một cái tương đương đáng giá tôn trọng người. Đặc biệt là làm Benitez tự mình đến Roma thời điểm, thì càng là muốn đối với hắn tôn trọng. Leon cùng Trương Chấn Nhân rất rõ ràng những này. Bọn họ rất sớm đã đi tới quán cơm nhỏ chờ đợi Benitez. Benitez xem ra rất lịch sự. Trên người hắn có sự phong độ này. Đồng thời vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm túc. Gặp mặt sau, Benitez chúc mừng Leon một năm qua ở Roma đạt được thành tích. Leon cũng chúc mừng Liverpool bắt được vô địch Champions League. Lẫn nhau hàn huyên một phen sau, Benitez liền nói thẳng ra chủ đề. Từ khi ta tiếp nhận Liverpool sau, đội bóng hàng tiền đạo liền vẫn tồn đang vấn đề. Ta nghĩ cải thiện nó, chỉ có thể muốn dẫn vào một ít xuất sắc cầu thủ. Leon, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta đội bóng. Trước mùa hè ta liền muốn mời ngươi gia nhập. Chỉ tiếc ngươi đến rồi Roma. Vì lẽ đó hiện tại ta cũng tới Roma. Ta nghĩ ngay mặt mời ngươi gia nhập Liverpool. Leon nhíu nhíu mày, nói rằng, nhưng ta không làm được cho câu lạc bộ tạo áp lực cái gì. Đương nhiên, Benitez nở nụ cười, chúng ta cũng không cần ngươi làm như vậy. Liverpool đã chuẩn bị đầy đủ tài chính, nhất định sẽ làm cho Roma câu lạc bộ thỏa mãn. Chúng ta cần chỉ là thái độ của ngươi mà thôi. Theo ta được biết, ngươi cũng không có đứng ra đồng ý bất kỳ câu lạc bộ mời. Vì lẽ đó ta đến rồi. Leon cũng nhẹ thở phào. Hắn cũng không muốn vì chuyển nhượng cùng Roma câu lạc bộ làm lộn tung lên. Dù sao hắn đối với nơi này vẫn có cảm tình. Nếu như Liverpool ở cùng Roma câu lạc bộ trao đổi phương diện không có vấn đề, lựa chọn Liverpool cũng là vô cùng tốt. So với tới nói, Liverpool vẫn rất có thành ý. Benitez nói cũng là chân thực. Mùa giải trước hắn chuyển nhượng lúc, Liverpool cũng tham dự đến cạnh tranh bên trong. Có điều cuối cùng hắn lựa chọn Roma. Mà hiện tại Benitez đang ở trước mắt. Chính hắn tự mình đến Roma đã nói rõ thành ý. Leon trầm ngâm lại, hỏi, như vậy Liverpool ở quán quân trên có kế hoạch gì sao? Ta muốn gia nhập một nhánh có thể bắt được quán quân đội bóng. Benitez than buông tay, ta đội bóng đương nhiên gặp theo đuổi quán quân. Bất kể là Premier League quán quân, Cúp FA, cũng hoặc là vô địch Champions League. Nhưng theo ta được biết, Liverpool chỉ xếp hạng Premier League đệ ngũ. Leon do dự. Đúng thế, Benitez sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Chúng ta chỉ là giải đấu đệ ngũ. Mùa giải sau rất khả năng không cách nào tiến vào Champions League đá thi đấu. Vô địch Champions League không tham gia được Champions League. Này nghe tới rất buồn cười. Nhưng chúng ta ở tranh thủ. Này ở Champions League trong lịch sử là không có. Vì lẽ đó câu lạc bộ đã hướng về UEFA đề án. Hy vọng có thể vì là vô địch Champions League đặc biệt bỏ ra một cái Champions League tiêu chuẩn. Căn cứ câu lạc bộ luật sư phân tích, UEFA rất khả năng đồng ý cái này đề án. Leon do dự, vạn nhất, hắn cũng không muốn gia nhập một nhánh không tham gia được Champions League đội bóng. Benitez đáp, chúng ta hiện tại cũng không cách nào xác định. nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể gia nhập. Dù sao ngươi gia nhập đội bóng, không chỉ là một cái mùa giải. Mùa giải này không cách nào tham gia. Mùa giải sau chúng ta cũng nhất định có thể nhảy vào Champions League. Đây là ta đại biểu câu lạc bộ hướng về ngươi làm ra bảo đảm. Leon gật gù. Trương Chấn Nhân biết Leon tâm di chuyển. Đường đệ là muốn trở lại nước Anh đá bóng. Bây giờ nhìn lại Liverpool là lựa chọn không tồi. Như vậy hắn làm cò môi giới liền cần đứng ra. Như vậy liên quan với Leon tiền lương hợp đồng vấn đề. Cái này tự nhiên. Benitez đối với Trương Chấn Nhân đạo. Liverpool tiền lương trình độ. Ở Premier League 20 chi đội bóng bên trong vẫn là xếp hạng cao. Câu lạc bộ có thể vì là Leon cung cấp tốt nhất hợp đồng. Như vậy có thể hay không tiết lộ dưới. Zera tiền lương. Leon hỏi. Lương tuần 8 vạn bảng. Benitez nói thẳng. Có điều câu lạc bộ vẫn ở cùng Zera trao đổi gia hạn hợp đồng vấn đề. Đội bóng đã cân nhắc cho Zera tăng lương. Phỏng chừng gặp tăng lên trên đến 10 vạn cân. Nếu như ngươi đến đội bóng, ta có thể bảo đảm tiền lương sẽ không thấp hơn 8 vạn cân. Leon thỏa mãn. Ở Trương Chấn Nhân lại cùng Benitez đàm luận một chút chi tiết nhỏ sau. Leon cười nói. Nếu như câu lạc bộ phương diện không có vấn đề, ta nghĩ ta sẽ lựa chọn Liverpool. Benitez cũng nở nụ cười. Trên thực tế, đến trước hắn cân nhắc qua nói như thế nào phục Leon gia nhập Liverpool. Dù sao so với Milan, Real Madrid, Liverpool sức hấp dẫn thực tại còn kém trên rất nhiều. Mặc dù bọn hắn là năm nay vô địch Champions League, ở nhà giàu gốc gác trên cũng không kém. Nhưng Liverpool dù sao xa sút, tài chính phương diện, thành tích phương diện, Liverpool đều cùng trở lên hai cái câu lạc bộ tồn tại chênh lệch. Benitez tự nhiên không biết Leon đã sớm hy vọng có thể về Premier League đá bóng. Hắn chuẩn bị một đống lời giải thích, nhưng căn bản đều không dùng trên. Đương nhiên, cái này cũng là tin tức tốt. Chỉ cần Leon có thể gia nhập Liverpool, như vậy Liverpool ở về mặt thực lực liền nhất định có thể tăng lên trên một cái tân bậc thang. Hắn tin tưởng, mà hiện tại cũng là dục đàm phán nhân viên. Cùng với cùng Roma câu lạc bộ ngả bài thời điểm, Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.